Thầy dạy mọi người, thầy không cần mọi người làm cái gì cho thầy cả. Thầy cần mọi người là thực hành những lời dạy của thầy. Đó là sự cúng dường, đó là sự biết ơn cao nhất.